Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 544. Thất tinh long nữ, tân sinh yêu hồ, 2/5. Âu Dương Tĩnh có vẻ như khiêm tốn, kỳ thực khoe khoang lời không có thể nói xong, bởi vì ngay tại hắn đắc ý thời điểm, tiểu long nữ trên thân bỗng nhiên tuôn ra một vệt chí cường khí tức, tuy chỉ là vừa phát lại thu, nhưng ngay tại nàng tức giận hơi thở bùng nổ trong chớp mắt ấy, Âu Dương Tĩnh bây giờ càng cảm giác bén nhạy, đã nhận ra cái kia bôi khí tức bàng bạc mênh mông. Tại Âu Dương Tĩnh cảm giác bên trong, nếu như đem bây giờ chính mình so sánh một dòng sông lớn, cái kia tiểu long nữ chính là vô tận đại dương. Đội trưởng ngươi, hắn nuốt ngụm nước bọt, nhìn chăm chú tiểu long nữ hai mắt, khó có thể tin nói ra, chẳng lẽ ngươi đã, đúng thế, tiểu long nữ nở nụ cười xinh đẹp. Ta đã tấn thăng thất tinh. Âu Dương Tĩnh im lặng, nhìn chăm chú tiểu long nữ hai mắt, chợt theo nàng trong mắt sáng, thấy được một vệt không bỏ. Tấn thăng thất tinh chính là ly biệt, rời đi một tay nâng lên Boss đội, rời đi sinh tử tương giao các đội hữu, tiểu long nữ tự nhiên không bỏ. Đáng tiếc, luân hồi quy tắc không cho làm trái. Âu Dương Tĩnh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã làm tiểu long nữ mừng rỡ, lại gặp nạn nói ảm đạm. Money yên lặng rất lâu, Tha Phương mới khan giọng nói: Chúc mừng A đội trưởng, ngươi bây giờ còn có thể ngốc bao lâu? Còn có trong một giây lát đi. Tiểu long nữ cười cười, giải quyết một vấn đề cuối cùng, ta liền phải đi rồi. Có thể nói cho ta biết, sau khi rời đi, ngươi hội đi chỗ nào sao? Không biết a. Tiểu long nữ lắc đầu, ta phải phục tùng tổ chức an bài đây, ha. Âu Dương Tĩnh lơ ngơ, phục tùng tổ chức an bài? Cái gì tổ chức? Tiểu long nữ nháy mắt mấy cái, thần thần bí bí cười một tiếng. Chờ ngươi cũng đến ngày đó, ngươi tự nhiên cũng biết rồi. Xem ra, ngươi cũng nhanh thôi. Ta, nên đi. Âu Dương Tĩnh hàm hàm hồ hồ nói ra. Lúc trước minh ngộ bên trong, cái kia đạo huyền diệu khó giải thích, ngăn cách thần nhân giới hạn, cửa chính, đã đối với hắn mở rộng một tia khe hở, khiến cho hắn thấy được phía sau cửa một vệt phong cảnh. Nhưng hắn cũng không thể xác định chính mình đến tột cùng còn bao lâu nữa mới có thể chân chính mở ra cái kia đạo cửa chính, vượt qua cánh cửa, đăng đường nhập thất. Ly biệt sắp đến, Âu Dương Tĩnh trong lòng thực có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể ra vẻ thoải mái mà nói ra. Lại nói, đội trưởng ngươi mới vừa nói phải giải quyết một vấn đề cuối cùng, đến tột cùng là vấn đề gì trịnh trọng như vậy? Vũ Y Hồ sao? Nói đến Vũ Y Hồ cùng Vọng Thư Tinh Quân đi đâu? Vọng Thư Tinh Quân? Tiểu long nữ không trả lời mà hỏi lại. Ngươi nói là cái kia tôn thần thi? Đúng a. Tiểu long nữ ngạc nhiên nói, ngươi thế nào biết nàng là Vọng Thư Tinh Quân? Chẳng lẽ đội trưởng ngươi không thấy những hình ảnh kia? Cái gì hình ảnh? Thiên địa đại kiếp cái gì? Nói đến, ta không chỉ thấy được Vọng Thư Tinh Quân, còn chứng kiến Như Lai Phật Tổ, Thiên Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia mà. Tiểu long nữ một mặt cổ quái nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Ngươi này là đang nói mơ sao? Âu Dương Tĩnh ngượng ngùng nói, mặc dù nghe giống là đang nói mơ, nhưng ta thật thấy được những cái kia tồn tại. Ân, ta cảm giác giống như là thấy được Vọng Thư Tinh Quân trí nhớ dạng này a. Tiểu long nữ như có điều suy nghĩ, đảo có khả năng Vọng Thư Tinh Quân thần thể hóa tại hỗn độn nguyên thai bên trong, nàng thần thể bên trong còn sót lại một chút trí nhớ, Thế là cũng dung nhập hỗn độn. Ngươi bởi vậy thấy một chút vọng thư tinh quân trí nhớ. Nhưng cũng nói được, tiểu long nữ lời nói này nói đến tuy có chút mơ hồ. Nhưng Âu Dương Tĩnh vẫn có thể lý hiểu rõ ràng. Hắn chỉ là có chút kỳ quái. Đội trưởng ngươi cũng tại đây hỗn độn bên trong. Vì cái gì liền không nhìn thấy vọng thư tinh quân trí nhớ? Bởi vì ta không ngủ. A tiểu long nữ cười tủm tỉm nói. Không ngủ, tu luyện thế nào? Ta, một mực tại tu luyện. Bằng không thì ngươi cho rằng, ta là thế nào đột phá thất tinh? Nguyên nhân chính là nàng chân linh đến nhị lang thần nhãn bảo hộ. Ý thức một mực chưa từng lâm vào yên lặng. Từ vừa mới bắt đầu liền đang chủ động tu luyện. Cho nên sau cùng tấn thăng thất tinh, cái thứ nhất phá xác mà ra, xây dựng hỗn độn mới có thể là nàng tiểu long nữ. Âu Dương Tĩnh đang muốn nói ra, tiểu long nữ bỗng nhiên đưa tay, đã ngừng lại lời đầu của hắn. Nàng tới, người nào? Âu Dương Tĩnh lần theo tiểu long nữ ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa hỗn độn bên trong, chậm rãi đi ra khỏi một vị tóc dài chấm đất, thân vô mảnh vải, sau lưng mọc lên 9 đầu tuyết trắng đuôi cáo tuyệt sắc nữ tử. Chính là Vũ Ê Hồ. Vũ Ê Hồ, Âu Dương Tĩnh không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, thế mà trần tương đương chạy, đơn giản không biết liêm sỉ. Nói thật giống như ngươi không có trần tương đương chạy giống như. Tiểu long nữ bĩu môi, khinh bỉ hắn. Âu Dương Tĩnh gượng cười, chợt nhớ tới một chuyện, như có điều suy nghĩ nói, ta mới ra lúc đến không mặc quần áo. Vũ Ê Hồ cũng giống như vậy. Dưới đây suy luận, đội trưởng ngươi hẳn là cũng nói đến đây. Hắn đau lòng nhức óc, bóp cổ tay thở dài. Tốt đáng tiếc, đi ra quá muộn, bỏ qua tốt phong cảnh a. Ha ha, tiểu long nữ ngoài cười nhưng trong không cười. Bản tọa hiện tại có thể là thất tinh chân thần. Ngươi đây là độc thần ngươi biết không? Ngươi loại tư tưởng này rất nguy hiểm ngươi biết không? Hai người không coi ai ra gì cười nói. Nhìn thẳng cái kia theo trong hỗn độn đi ra. Một thân khí tức cường hãn mênh mông Vũ Ê Hồ như không. Thời khắc này Vũ Ê Hồ rất mạnh. So với nàng trước đó còn muốn càng mạnh mấy phần. So lúc này Âu Dương Tĩnh còn phải mạnh hơn 3 phần. Nhưng nàng có mạnh đến đâu, cũng chưa từng chân chính vượt qua cái kia đạo cửa chính. Đăng nhập thần cảnh, tại đã thành tựu thất tinh tiểu long nữ trước mặt, lúc này Vũ Ê Hồ, trở bàn tay có thể giết. Tốt, thời gian không nhiều lắm, là thời điểm giải quyết cuối cùng vấn đề. Tiểu long nữ đưa tay, chỉ tay như kiếm, liền muốn một kiếm điểm ra. Xin hỏi thân vô mảnh vải Vũ Ê Hồ, xa xa nhìn xem tiểu long nữ cùng Âu Dương Tĩnh, trên gương mặt xinh đẹp trồi lên một vẻ rụt rè yếu đuối biểu lộ. Các ngươi là ai? Tiểu long nữ đuôi lông mày dương lên, kiếm thế ngưng mà không phát, nói, ngươi không biết chúng ta. Ta, Vũ Ê Hồ sợ hãi mà nhìn xem hai người bọn họ, cực lực suy tư, lắc đầu. Ta chỉ cảm thấy các ngươi tựa hồ có chút nhìn quen mắt, giống như ở đâu gặp qua các ngươi đây. Trang tiếp tục giả bộ. Tiểu long nữ mỉm cười, ta thật không biết các ngươi nha. Vũ Ê Hồ một mặt ủy khuất, vậy ngươi biết không biết mình là người nào? Âu Dương Tĩnh cười hỏi. Ta là. Vũ Ê Hồ khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, ta là ai đâu? Sách, niên đại gì? Thế mà còn chơi mất trí nhớ ngạnh. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, truyền âm, giết đi. Ồ, tiểu long nữ truyền âm, thật giết. Nàng hiện tại có thể là một vị mất trí nhớ ngốc trắng ngọt đây. Chiếu nàng hiện tại này trạng thái, ngươi có khả năng muốn làm sao dạy dỗ? liền làm sao dạy dỗ nha, Âu Dương Tĩnh hờ hững nói. Tin nàng mới có quỷ, ngươi nói đúng, tiểu long nữ nở nụ cười xinh đẹp. Lại nói với Vũ Ý Hồ, kỳ thật, này vùng trời nhỏ, chính là ta một tay xây dựng, ta chính là thiên địa chi chủ. Ngươi đến tột cùng là tình huống gì, há có thể giấu giếm được ta. Vũ Ý Hồ, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Vừa mới nói xong, nàng tịnh chỉ một điểm. Lăng lệ kiếm khí, thiên kiếp đánh về phía Vũ Ý Hồ. Vũ Ý Hồ vẻ mặt kịch biến, có vẻ như thanh thuần trong hai mắt, tràn đầy tuyệt vọng oán độc. Hết chương.